khiến người ta sa vào trong đó. Sư huynh đã đến thăm đệ. Trong nụ cười thiếu niên hiện ra một phần ngây ngô trẻ con, sau đó lại nghiêng đầu như đứa trẻ thật tốt. Đệ vẫn có thể nhìn thấy sư huynh thật tốt. Lạc Minh Xuyên giật mình. Sư đệ sao lại nói như vậy? Ân Bích Việt như vậy thật quá xa lạ. Giống như tháo xuống tất cả các lớp phòng bị, sự lạnh lùng xa cách người khác từ từ tan chảy. Chân thật mà yếu đuối. Đúng, yếu đuối, y không hiểu, một con người kiêu ngạo lạnh lùng, vì sao lại yếu đuối? Mà chính y, lại cảm thấy một sự chua xót không thể giải thích. Ân Bích Việt chỉ thấy ánh mắt Lạc Minh Xuyên lóe lên, gợn sóng trong đôi mắt màu mực. Trong nháy mắt hắn như bị dội nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại. Lẽ nào Lạc Minh Xuyên nghi ngờ? Đúng, người nọ hỏi, tại sao muốn giết huynh chúng đồng thuật của người ta mà lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Quá sai, quá sơ suất, nếu thần hồn của hắn bị nhìn ra khác thường, nhất định phải lập tức nói gì đó khiến người này rời đi chú ý, bỏ qua chỗ sơ hở này. Ân Bích Việt vẫn giả bộ mê mang, nhưng đại não lại nhanh chóng vận chuyển. Làm sao đây, dừng một lúc lâu thì Lạc Minh Xuyên dù cho có thánh mẫu cỡ nào cũng phải biết không đúng chỗ nào rồi. Đình vì để cho khách hàng có thể sử dụng sản phẩm tốt hơn, xin tặng cho quý khách 3 lần hỗ trợ, giúp quý khách giải quyết nan đề có lựa chọn sử dụng hay không. Hỗ trợ là thứ gì? Lạc Minh Xuyên đã nhíu mày. Dùng, cocchuyenaudio.com, giải quyết nan đề, đinh vầng sáng vì ngài phục vụ. Ân Bích Việt chỉ cảm thấy tâm thần ngưng lại trong cơ thể như có một sợi dây, dẫn dắt hắn làm ra biểu tình và động tác. Thiếu niên thu liệm ý cười. Huynh cho rằng đệ muốn giết huynh. Hắn dường như tự hỏi, vừa tựa như là hỏi đối phương, âm cuối mang theo run rẩy không dễ phát giác như là đang đè nén cái gì, giết huynh. Sao đệ lại giết huynh? Lạc sư huynh biết không? Trong con người thanh lãnh đột nhiên bắn ra ánh sáng lộng lẫy, nhìn chăm chú vào người trước mắt, rất nhiều thứ phức tạp đan xen ra khóe mắt, cho dù đệ có chết cũng sẽ không để cho huynh xảy ra chuyện gì. Lạc Minh Xuyên chấn động mạnh, điên cuồng, chấp niệm, không cam lòng, oán hận, còn có những thứ mà y không hiểu. Sự yêu thương khắc cốt đều ngưng đọng trong đôi mắt xinh đẹp nọ, tồn tại nơi đôi mắt khiến nơi đó dường như trở nên đỏ tươi. Y lẩm bẩm nói, sư đệ chỉ là muốn cùng huynh rời đi Thương Nhai, nhưng tại sao truyền tống trận lại biến thành sát trận? Tại sao lại lan đến người khác? Vì sao lại trở thành như vậy? Đệ không thể khống chế nó, rõ ràng đệ đều làm đúng theo lời người kia. Thiếu niên lảo đảo nhào tới trước, xích sắt vang lên tiếng leng keng, 10 ngón tay nắm chặt thanh sắt tới trắng bệch. Lạc Minh Xuyên nhìn xích sắt nặng nề trói trên cổ tay hắn. Cùng nhau rời đi Thương Nhai. Ai bày cho đệ làm vậy, đệ muốn dẫn huynh đi đâu? Ở trong bí cảnh, đệ gặp một tu giả bên Tịnh Hồ, hắn ta nói, có cách khiến mong muốn của đệ thành sự thật. Nói tới chỗ này, thiếu niên bỗng nhiên kích động, đôi vai gầy yếu khẽ run, huynh hỏi đệ đi đâu? Rõ ràng chúng ta đã nói với nhau. Học phủ tiên sinh từng nói, quân tử một lời đã hứa, thì không thể hối hận. Sư huynh quên rồi sao? Tịnh Hồ, đúng rồi, Tịnh Hồ, sư đệ nhất định là gặp phải tà tu trong Tịnh Hồ. Bị người tính kế, không đợi y ngẫm nghĩ hỏi lại, thiếu niên liền tự mình nói tiếp. Đi Quỳnh Châu nha, đệ biết huynh không muốn đi theo đệ cho nên mới dùng cách này. Thiếu niên vừa cười, đôi mắt lóe sáng lên, như là đang nói, đệ rất thông minh. Mau khen đệ đi, không đợi ý cười nảy nở, liền bỗng nhiên trở nên đau thương, nhưng mà sư huynh, sao huynh lại thay đổi cơ chứ? Quỳnh Châu, Lạc Minh Xuyên không thể tin được, trợn to mắt, đệ làm sao biết được. Biết được Quỳnh Châu, bỗng nhiên y phản ứng lại, không được. Dưới tác dụng của đồng thuật vui quá mức hay đau thương quá mức cực kỳ dễ tổn thương tới tâm thần. Hơn nữa trực giác nói cho y biết không thể hỏi tiếp, nếu tiếp tục thì thiếu niên sẽ nói ra một bí mật rất lớn. Lạc Minh Xuyên quát khẽ, thần lai hồn dư phá. Đáng tiếc tu vi của y bây giờ vẫn không thể làm phép bằng miệng được. Đã muộn, thiếu niên chậm rãi mở miệng, 3 năm trước, đêm đó trăng thu tròn vạnh, sau khi kết thúc khóa học ở Lan Uyên học phủ, suốt đêm đệ cùng huynh uống rượu hoa lê, huynh không phải đã nói như vậy sao? Trong đầu Lạc Minh Xuyên đầu ầm một tiếng, nổ tung. Trong ký ức xa xôi, một đêm hoang đường như vậy đã trở nên mơ hồ. Thiên đạo trên cao, y rốt cuộc đã làm những gì? Lan Uyên học phủ vang danh thiên hạ, hàng năm người trúng tuyển cùng lắm cũng chỉ có 30, những kẻ thuận lợi kết thúc khóa học càng hiếm như lá mùa thu. Chế độ giáo dục cũng không có giới hạn, chỉ cần thông qua kỳ thi thì có thể kết thúc khóa học. Những người không, cocchuyenaudio.com, ở lại được cũng chỉ có thể tự động rời đi, chỉ là suốt đời không thể vào được học phủ nữa, tự xưng là con cháu của học phủ. Chỉ cần vào được học phủ thì tương lai cũng rộng mở. mà những người vượt qua khóa học đều cầu đạo cầu pháp, hoặc cầu quyền cầu thế, không có một hạng soàng xĩnh, có thể nói anh hùng trên thiên hạ này đều xuất thân từ học phủ. Lạc Minh Xuyên lớn hơn Ân Bích Việt 4 tuổi, nhưng lại cùng năm vào học phủ, làm đồng môn 3 năm, sau đó cùng vượt qua kỳ thi. Ân Bích Việt lại đứng đầu bảng năm đó, trở thành người đứng đầu nhỏ tuổi nhất trong lịch sử học phủ. Lúc ấy, các đại thế gia hoàng tộc môn phái cùng tranh giành hắn, danh tiếng hắn cũng hiển hách một thời gian. Vào đêm bọn họ kết thúc khóa học, hơn 20 người tụ hợp ở đỉnh giữa hồ sen, nâng cốc tông hô. Đám thiếu niên thiên tư tuyệt diễm, trong tương lai có thể bế nghĩa thiên hạ, lang bạt tứ hải hào hùng, cũng có ngày say đến mức chẳng biết đường về. Lần từ biệt này hoặc là cách nhau vạn dặm, không có ngày gặp lại, lúc gặp lại cũng đã kẻ sống người chết không biết chừng, hoặc người có tiền đồ rực rỡ, phú quý suốt đời, hoặc kẻ thì khổ tu nơi núi cao cô quạnh. Con đường phía trước mênh mông, thế sự khó liệu, chỉ biết, sau tối nay, cuộc đời bọn họ từ đây không giống nhau nữa. Trăm mối ngổn ngang, rối loạn trong lòng, hóa thành rượu trong chén. Năm đó Ân Bích Việt chỉ là một thiếu niên ngạo kiều. Năm đó Lạc Minh Xuyên còn là một tên nhóc phát mũi chưa sạch mượn rượu làm càn. Trong đỉnh giữa hồ sen, chén đũa hỗn độn, có tiếng đũa chạm vào chén hòa với tiếng ca, hoa thơm rượu ngon, họ vui vẻ uống suốt đêm. Ký ức dần dần phủi đi lớp bụi, lộ ra sự thật ta không muốn vào Thương Nhai Sơn gì đó, tu hành có cái gì tốt không bằng về quê nhà Quỳnh Châu cưới vợ sinh con. Ha ha, vậy ngươi đi theo ta đi, chúng ta cùng về nhà. Lạc Minh Xuyên bị trong đầu lóe lên đoạn đối thoại ngắn. Trợn mắt há hốc mồm giật mình tại chỗ. Người y lôi kéo là ai, y đã sớm không nhớ rõ, chẳng lẽ không phải là vị sư muội cho y một cái tát vào hôm sau kia, mà là ân sư để, sau đó thì sao, y có nói gì hay làm chuyện gì quá đáng hay không? Sư đệ lúc đó mới bao nhiêu tuổi, 14 tuổi chăng, y hận không thể quay trở về đêm đó, tát mình hai bạt tai cho tỉnh, mày không bằng cả cầm thú. Khi y muốn nói tiếp liền thấy trong con ngươi của người trước mắt sương mù dần dần tản đi. Lông mi dày che xuống, lúc mắt mở lại trở nên lạnh lùng. Thiếu niên hơi nhíu mày, đáy mắt chợt lóe một phần kinh ngạc dường như không hiểu vừa mới rồi mình bị làm sao. Đồng thuật đã giải, sau khi trầm mặc thiếu niên không nói gì, chỉ là lui về phía sau hai bước quay người trở về trong bóng tối. Thanh âm đạm mạc trầm thấp truyền đến, Lạc sư huynh nếu không còn chuyện gì, vậy mời huynh trở về đi. Lạc Minh Xuyên gần như chạy trối chết, cách chương.